Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488. Chương 487. Chấn nhỏ ngẫu nhiên gặp sao ta? Yasuhiro. 487. Chấn nhỏ ngẫu nhiên gặp sao ta? Yasuhiro. Gần nhất lữ hành gặp được quá nhiều kỳ lạ chấn nhỏ. Có đã từng là một tòa phồn hoa đô thị, bây giờ suy sụp thành chấn nhỏ. Có rõ ràng là một tòa có thể so với hàng hai thành phố lớn quy mô. Lại treo chấn nhỏ danh tự cố giả bộ điệu thấp, rốt cục gặp được một cái bình thường một chút chấn nhỏ. Busora trong lòng có thể nói là cảm khái không hiểu. Cũng may những năm này Kanto địa khu phát triển kinh tế đến càng ngày càng tốt. Vì càng tốt hơn vì lữ hành bên trong huấn luyện ra cung cấp tiện lợi. Rất nhiều chấn nhỏ không sai biệt lắm cũng đều trang bị Pokemon trung tâm. Dù sao Pokemon trung tâm roi, tại nhân loại ốm đau trước mặt, cũng coi như được là nửa cái bác sĩ. Một nhà quy mô không lớn không nhỏ Pokemon trung tâm, không chỉ có là lữ hành bên trong đám huấn luyện ra chỉnh đốn dịch trạm, càng là một nhà chúng dân trong trấn ứng đối đột phát tính tật bệnh lúc, có thể đạt được cứu hộ giản dị bệnh viện. Y tá roi, ta Pokemon liền nhờ ngươi. Đi ra ngoài bên ngoài lữ hành, Busora cùng cái khác huấn luyện ra khác biệt chính là, hắn xưa nay không sử dụng khu trùng phun xương loại vật này. Tăng thêm bọn hắn lữ hành lộ tuyến phần lớn là thường nhân không có đi qua. Thỉnh thoảng liền từ trong bụi cỏ nhảy ra cái Rattata, Spearow cái gì, mặc dù đối phương thực lực không mạnh, nhưng lại cũng có thể trợ giúp Beedrill mấy cái luyện tay một chút. Nửa đường lại chở Busora mấy cái đi đường. Beedrill, Scizor, thể lực đều không nhỏ tiêu hao. Trong tiểu trấn Pokemon trung tâm không chỉ là Busora mấy cái chỉnh đốn chỗ đặt chân, đồng dạng là Beedrill mấy cái tạm thời chỉnh đốn một chút dịch trạm. Lão đại tương đương, mập mạp ngươi gọi ta? Busora quay đầu hỏi, không có a, ngay tại đùa. Ivy Kinsawara ngốc manh trở lại. Ha ha, lão đại, chấm ngoặc kép, thanh âm là từ quán vỉa hè khu truyền đến. Busora tìm theo tiếng nhìn lại. Sao ta, Yasuhiro, hai người các ngươi làm sao ở chỗ này? Busora nhãn tình sáng lên, trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ. Ta cùng Yasuhiro ca nghe nói Grandpa Canyon bên trong phát hiện Pokemon hóa thạch, cho nên liền đến nhìn xem. Ngược lại là lão đại ngươi, đoạn thời gian trước không phải tại Neon Town tham gia trận đấu sao? Cái này đều đi qua hơn một tuần thời gian, làm sao còn ở lại chỗ này bên cạnh a? Từ khi Viridian City từ biệt về sau, đã có hơn 8 tháng không gặp mặt. Giống Taiko, Yamato còn có Kazuki, trước đó đều còn tại lữ hành bên trong gặp được. Sao ta cùng Yasuhiro lại là một mực không có đụng phải? Đương nhiên còn có cái khác tiểu đồng bọn. Busora cũng biết nguyên nhân, dù sao hắn đường đi ngoài đồng, từ trước đến nay là có đại lộ không đi lệch đi đường nhỏ người. Tăng thêm đối đạo quán khiêu chiến không có cái khác huấn luyện ra nóng lòng như vậy. Một mực đắm chìm trong huấn luyện chính mình Pokemon tiết tấu bên trong. Muốn gặp được sao ta bọn họ đích xác không dễ dàng. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Kanto địa khu. Đất rộng của nhiều, trong biển người mênh mông muốn gặp gỡ. Đây là rất khảo nghiệm duyên phận thứ này. Đi, qua bên kia tọa hạ trò chuyện. Yasuhiro gia hỏa này mặc dù là bọn hắn một đám bắt côn trùng tiểu tử bên trong, tuổi tác lớn nhất cái kia, nhưng là đáng tin cậy, trình độ vẫn còn so sánh không lên Kazuki. Cái này không yên ổn hạng người hơn 8 tháng không thấy, vẫn là bộ kia cả lơ phất phơ dáng vẻ. Phảng phất trên thế giới này ngoại trừ Busora cái này lão đại, còn có Viridian City Pokemon trung tâm roi tỷ có thể quản được hắn. Bất kỳ kẻ nào khác hắn đều không để trong lòng. Yasuhiro ngươi cái tên này rất không tệ a. thân thể biến thành như thế khỏe mạnh, vừa nhìn liền biết bình thường không ăn ít à. Còn có sao ta ngươi, vóc đột nhiên dài cao nhiều như vậy, đều nhanh gặp phải ta. Ha ha, chấm ngoặc kép, đối với một cái đang ở tại tuổi dậy thì, thân thể nhanh chóng phát dục, tâm trí nhanh chóng trưởng thành thiếu niên, lữ hành sinh hoạt có thể cải biến bọn hắn rất nhiều. Đã từng chỉ biết là tại rừng rậm Viridian mù hỗn, trong lòng giấu trong lòng huấn luyện ra mộng tưởng, nhưng thủy chung không dám đi lớn mật theo đuổi khiếp đảm hài tử. Bây giờ cả đám đều biến thành ánh nắng sáng sủa lại tự tin thiếu niên lang. Lão đại, ta hiện tại đã tìm được ta chân chính mộng tưởng. Ta muốn trở thành ưu tú nhất thợ săn tiền thưởng. Ngắn ngủi màu nâu nhạt tóc, làn da bị gió thổi phơi nắng có vẻ hơi đen nhánh. Nhưng là càng có nam tử hán khí khái Yasuhiro, gặp Busora vỗ vỗ bờ vai của hắn, khen hắn biến thành bền chắc. Cái này tùy tiện dương cương thô giáp thiếu niên, trên mặt khó được lộ ra một vòng nụ cười thật thà. Ngoặc kép, cải biến mộng tưởng rồi a. Bất quá chỉ cần là chính mình chân chính thích, vậy liền cố gắng nhất truy cầu là được. Lão đại ủng hộ ngươi. Busora hoàn toàn chính xác không nghĩ tới Yasuhiro sẽ nói cái này. Sửng sốt một chút sau trên mặt lần nữa lộ ra cởi mở tiếu dung. Đập một cái trước mắt to con bền chắc cánh tay, không chậm trễ chút nào nói, liên quan tới mộng tưởng vật này, rất nhiều hài tử lúc nhỏ không biết rõ, từng cái địa khu Pokemon huấn luyện ra không khí đều phi thường cường liệt. Rất nhiều nam hài tử lúc nhỏ đều la hét muốn trở thành Pokemon huấn luyện ra đại sư. Nhưng là theo chân chính bắt đầu lữ hành, bước vào huấn luyện ra đầu này chức nghiệp con đường. Kinh lịch đến càng nhiều, cũng mới có thể từ từ xem rõ ràng chính mình nội tâm chân chính muốn. Có người thì thật thích huấn luyện ra cái nghề nghiệp này. Giống Ash cái này một bầu nhiệt huyết ra hỏa, vô luận gặp được cái gì ngăn trở, từ đầu đến cuối đều có thể bảo trì lạc quan tâm tính. Kiên trì giấc mơ ban đầu lấy Pokemon đại sư làm mục tiêu không ngừng lữ hành. Ash thì nhỏ cùng nhau lớn lên đối thủ cạnh tranh thêm cơ hữu tốt. Ốc cháu trai Gary, trải qua lữ hành về sau tìm tới chính mình nội tâm chân chính mộng tưởng. Sau đó lập chí trở thành như chính mình ra ra tiến sĩ Ốc đồng dạng vĩ đại nghiên cứu học giả. Lúc trước bọn hắn này một đám con hoang, đồng dạng cùng cái khác nam hài tử, lấy trở thành Pokemon đại sư vì giấc mộng. Bất quá chính mình phải chăng có phương diện này thiên phú? Tính cách của mình có phải hay không thích hợp cái nghề nghiệp này? Khi hiểu rõ càng nhiều chức nghiệp về sau, chính mình có phải thật vậy hay không xuất phát từ nội tâm giống trở thành một vị chức nghiệp? Pokemon huấn luyện ra, cái này Busora trước đó không có nghĩ qua, bởi vì hắn ngay từ đầu liền rất rõ ràng nội tâm của mình. Bởi vậy ngay từ đầu đi chính là chính xác con đường. Cho nên hắn mới có thể tại huấn luyện ra cùng nhà chăn nuôi chức nghiệp lĩnh vực, lấy được làm cho tất cả mọi người vì đó chú mục thành tích. Nghe được Yasuhiro nói mình bây giờ cải biến mộng tưởng, sau này lập chí trở thành một cái cường đại Pokemon thợ săn tiền thưởng. Busora là xuất phát từ nội tâm thay hắn cảm thấy cao hứng. Đều là nhà mình huynh đệ, Yasuhiro có thể biến thành càng tốt hơn, là hắn cái này làm đại ca khát khao nhìn thấy. Lão đại, ta hiện tại mặc dù không có ngươi như vậy nổi danh, nhưng là tại nghề nghiệp của chúng ta vòng tròn bên trong cũng là có chút danh tiếng tốt a. Mà lại hiện tại ta đã kinh tế độc lập, tiểu sao ta lữ hành hết thảy chi tiêu đều là ta một người gánh chịu. Nhìn trước mắt cái này to con, nhếch miệng hai hàm răng trắng, trên mặt lộ ra chất phác nhưng lại không mất trương dương tiếu dung. Phảng phất lại nói, lão đại ngươi nhanh khen ta, thấy Busora là một trận buồn cười. Vâng, ngươi khả năng, chờ một lúc Yasuhiro ngươi đem dưới tay Pokemon phóng xuất cho ta nhìn một chút. Thợ săn tiền, thưởng. Chính là bằng vào chính mình cùng dưới tay Pokemon lực lượng. Tại Pokemon trung tâm nhiệm vụ đại sảnh cùng thợ săn tiền thưởng công hội. Nhận lấy cố chủ ban bố nhiệm vụ là một loại đặc thù huấn luyện ra. Bởi vì nghề nghiệp yêu cầu, vì hoàn thành thiên hình vạn trạng tiền thưởng nhiệm vụ, dưới tay Pokemon thu phục cùng bồi dưỡng bên trên, thực lực cũng không phải là vị thứ nhất. Trọng yếu nhất chính là công năng tính. Dưới tay Pokemon đã là công cụ của mình, lại là đồng bạn của mình cùng chiến hữu, phụ trách chiến đấu, trinh sát, thủy lục không các loại địa hình đi đường. Trước đó Busora ngay tại trong diễn đàn nghe được một cái liên quan tới thợ săn tiền thưởng hacker. Cố sự, cái kia thợ săn tiền thưởng nuôi dưỡng một con đặc biệt. Có thể sống sót tại máy tính điện thoại chờ tin tức thiết bị bên trong Pokemon. Sau đó bình thường nhận lấy tin tức thu thập, hệ thống công phá, chờ hacker nhiệm vụ, trong lúc nhất thời trở thành thợ săn tiền thưởng chức nghiệp vòng tròn bên trong thanh danh hiển. Hack tồn tại, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.